Trọng sinh truy mỹ ký, chương 348, Sơ Ly, góc truyện audio.com. Ở kiếp trước, anh văn của tôi cũng đã tương đối lưu loát. Muốn cố gắng phát triển công ty ngày càng cao thì nhất định phải lưu loát anh văn. Tiên sinh, Sơ Ly ngồi bên cạnh tôi, lộ vẻ có chút câu nệ. Trong lòng tôi buồn cười, đi ra ngoài tiếp khách mà còn giả bộ là thuần khiết. Hơn nữa điện ảnh và truyền hình đều là thế giới lẫn lộn, còn giả vờ hồn nhiên, nếu như tôi nhớ không lầm, năm đó, Sơ Ly chính là dựa vào việc lên giường với một đạo diễn hạng nhất nên mới được lọt vào hàng ngũ ngôi sao Hollywood. Ông chủ, anh thích loại ngây thơ này à? Đỗ Tiểu Uy ở một bên trêu ghẹo nói, cô nàng nóng bỏng kia đã bắt đầu cọ tới cọ lui vào người hắn. Ngây thơ, cậu còn không nhận ra cô nàng sao? Tôi kỳ quái chỉ vào Sơ Ly bên cạnh, phải biết rằng, rất nhiều phim của nàng vượt quá giới hạn cho phép của cảnh nóng bỏng khiêu gợi. Đỗ Tiểu Uy lắc đầu, ngay cả hắn khác cũng lắc đầu chỉ vào Sơ Ly nói. Chưa từng thấy, ông chủ, nhiều người mẫu như vậy, sao anh không chọn, cứ hết lần này tới lần khác chỉ chọn lấy một người vô danh. Tôi trong lòng nghi ngờ, ngay cả Hoa Hoa công tử, Playboy chụp trên bìa ảnh. Vô danh, tôi vỗ đầu một cái, lúc này mới là năm 1999, 2000, nói cách khác nàng hiện tại có thể chỉ là quân cờ chạy theo làm diễn viên quần chúng. Nhưng tại sao Davy phải phái nàng tới? Chẳng lẽ bởi vì nàng rất xinh đẹp? Sơ Ly, tôi thử dò xét hỏi. Hiện tại tôi cũng không dám xác nhận, dù sao kia chỉ là trí nhớ của tôi nhiều năm trước. Tôi cũng không dám khẳng định người trước mặt có phải là Sơ Ly hay không. Anh, biết tôi, Sơ Ly có chút chần chừ nói. Ách, tôi đã từng nhìn thấy trên tạp chí. Tôi không biết Sơ Ly hiện tại có còn diễn như xưa không, cho nên thuận miệng nói. Đúng vậy, Sơ Ly lộ ra vẻ mừng rỡ. Tôi đã từng xuất hiện trên bìa một tạp chí lớn, anh có thể nhớ được sao? Tôi tin, mấy chuyện tình loại này cũng bị tôi đoán đúng rồi. Ừ, tôi gật đầu không biết nói gì, nói thật tâm tư của phụ nữ ngoại quốc tôi không nghiên cứu qua, tôi cũng không biết nên nói chuyện gì với các nàng. Mặc dù tôi rất muốn trao đổi một chút XXO với Sơ Ly, nhưng tôi lại phát hiện Sơ Ly có chút xấu hổ. Loại phụ nữ này lại có thể xấu hổ, điều này làm cho tôi không giải thích được, diễn trò, nhất định là đang diễn trò. Bên kia, Đỗ Tiểu Uy và Hán Khắc đã thành công bước tán tỉnh cuối cùng, rối rít ôm cô gái ngoại quốc trên người đi vào trong phòng. Chúng ta, cũng đi vào, tôi không tin từ lúc nào tôi trở nên nhã nhặn như vậy. Sơ Ly gật đầu, không nói gì. Tôi kéo chiếc tay nhỏ bé của Sơ Ly vào giữa phòng, sau đó tiện tay khóa cửa. Tôi, đi tắm, Sơ Ly nhỏ giọng nói, vừa nói liền chạy ra. Kỹ xảo biểu diễn của cô gái này thật đúng là lợi hại. Nhưng chủ ý của lão gia Davy rốt cuộc là gì đây, lại có thể tìm một tiểu minh tinh vô danh đi theo tôi còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu năng lực để có thể mời Sơ Ly đến tiếp khách, bây giờ nhìn lại, đó cũng không phải quá khó khăn. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào làm cho tôi có chút tâm ý loạn lên. Không phải người ngoại quốc đều rất thoáng sao, không bằng cùng đi tắm, tôi nhanh chóng cởi quần áo trên người, đi tới cửa phòng tắm, đẩy cửa phòng. Phát hiện thấy không khóa. Thật ra thì cho dù khóa lại cũng không sao, tôi vẫn có thể phá khóa vào được. Hoàn mỹ, tôi không thể không thừa nhận, phụ nữ phương Tây có thể nói là đẹp hoàn mỹ, toàn thân trắng bóng, không có. Góc truyện audio.com, bất cứ một tì vết nào, Sơ Ly nhìn thấy cửa phòng tắm bị tôi đẩy ra, khẽ sửng sốt một chút rồi bình thường trở lại, nhỏ giọng nói. Tôi xong ngay đây, ha ha, không sao, chúng ta cùng nhau tắm nhé. Tôi từ phía sau ôm lấy Sơ Ly, phía dưới chĩa vào người Sơ Ly, nhẹ nhàng nói bên tai nàng. A, Sơ Ly cả người run lên, mặt lập tức đỏ lên. Không nên, ở chỗ này, Sơ Ly run giọng nói, tôi không nghĩ thân thể Sơ Ly nhạy cảm như thế. Tôi còn tưởng rằng tại nước Mỹ là quốc gia rất cởi mở về chuyện này, thân thể phụ nữ cũng không còn nhạy cảm nữa. Tôi cũng đâu nghĩ nhiều như vậy. Nếu như kiếp trước tôi có cảm giác là thích thú nàng, thì giờ đây toàn là dục vọng. Tôi ôm mỹ nhân vào trong ngực, hôn tới đôi môi nóng bỏng của nàng. Nói thật tôi cũng có thể coi là người trong nghề, nhưng mà đối với nữ nhân ngoại quốc thì đây là lần đầu tiên. Sơ Ly hôn rất gượng gạo, trong lòng tôi thầm mắng, tới lúc này mà vẫn còn diễn trò. Nhưng mà tôi cũng không có phản đối, loại cảm giác này không tồi, làm cho lòng tự ái của tôi được lấp đầy. A, khi tôi tiến vào thì Sơ Ly kêu lên một tiếng run rẩy. Máu, từng giọt máu theo bắp đùi của Sơ Ly rơi xuống đất. Tôi tỉnh táo lại không ít, tại sao có thể có máu? Nhìn Sơ Ly vô lực mềm nhũn nằm trong lòng của tôi, có chút nghi hoặc nhìn nàng, không giải thích được. Nguồn truyện, chuyện phun, xử nữ, ý nghĩ này dần dần chiếm cứ đầu óc của tôi. Trong nháy mắt tôi rốt cục cũng hiểu tại sao lão gia hỏa Davy lại chọn một nữ diễn viên không tên tuổi cho tôi. ở nước Mỹ xử nữ vô cùng ít, vậy mà Shirley lại còn là xử nữ. Nói cách khác, những biểu hiện của nàng vừa rồi là sự thực. Đoán chừng Davy khẳng định nghe được chuyện ở phương Đông người ta coi trọng trinh tiết nên mới cố ý an bài như vậy. Tôi lắc đầu, mặc dù tôi biết nữ nhân ở nước Mỹ không coi trọng trinh tiết nhưng mà tôi lại thì có. Sau khi trọng sinh, lòng tham của tôi đã vươn ra tới mức khủng bố, Shirley, tôi nên đối đãi với nàng như thế nào đây? Tôi ôm Shirley lên giường, tiện tay mở TV trong phòng. Đổi mấy kênh mà vẫn chưa tìm thấy tiết mục gì hay cả. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy người bên cạnh giật giật. Tôi quay đầu nhìn thì Shirley đang mở đôi mắt to quyến rũ nhìn tôi không chớp mắt. Cách chương.